Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2136, chương 2139, phi tướng đường cùng. Diêm Hành nhớ tới Lục Nghị nhắc nhở, không khỏi âm thầm kêu khổ. Triệu Vân kỵ xạ bất phàm, nghe nói có khả năng cùng Lữ Bố sánh vai, có một người như vậy ở phía trước lại chỉ lại bắn. Tuyệt đối là phiền phức, cầm thuẫn, cẩn thận ám tiễn, Diêm Hành quát, bảo hộ nắm cờ binh. Ấy, đám thân vệ ào ào cầm thuẫn, dục ngựa tiến lên, bảo hộ Diêm Hành cùng nắm cờ binh. Lính liên lạc, bảo đảm chỉ huy đầu mối an toàn. Nắm cờ binh, lính liên lạc cùng tướng lãnh cùng một chỗ cấu thành kỵ binh đại não. Cướp cờ giống như trảm tướng hữu hiệu. Phân, kẹp bắn, Diêm Hành lần nữa hét lớn, lính liên lạc giơ lên kèn lệnh, vù vù thổi lên, đằng sau kỵ sĩ nghe đến hiệu lệnh, ào ào dục ngựa tách rời, chỉnh đốn đội ngũ phân ba hàng, không ít kỵ sĩ treo lên trường mâu, đổi dùng cung tiễn, còn hữu dụng quyết trương nỗ, có ngựa đăng, nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ sĩ có thể tải trên lưng ngựa làm ra càng nhiều động tác. Bao quát sử dụng quyết trương nỗ, giang đông kỵ sĩ dần dần bắt kịp, bắn ra một nhánh nhánh mũi tên. Triệu Vân nghe đến mũi tên âm thanh xé gió, âm thầm kêu khổ, hắn có một túi mũi tên, 30 nhánh, chỉ có thể ngăn cản Diêm Hành một lát. Thế nhưng là nhiều như vậy kỵ binh kẹp bắn, thiên tử cùng hổ bí lang lại vô cùng nguy hiểm. Hổ bí lang là thiên tử cận vệ, tuy nhiên cũng tập xạ, lại là lấy bộ xạ làm chủ, có thể tại trên lưng ngựa bắn tên người vô cùng có hạn. Cùng kỵ binh đối xạ, riêng là cùng có ngựa đang trợ lực kỵ binh đối xạ, bọn họ tuyệt không phần thắng. Triệu Vân dẫm lên bàn đạp, thân thể rất vững vàng, tâm lý lại loạn thành một bầy tê dại. Một trận chiến này từ vừa mới bắt đầu cũng không có cái gì phần thắng. Giang Đông kỵ binh ưu thế được đến phát huy vô cùng tinh tế phát huy. Phe mình duy nhất binh lực ưu thế lại bị khắc chế. Đồng Việt 5.000 kỵ binh mặc người thắng bại. Sớm biết như thế, làm gì mang đến? Thiên tử nhập duyện châu qua lỗ mãng. Tuy nhiên không nguyện ý chỉ trích thiên tử. Triệu Vân vẫn cảm thấy thiên tử đối trận chiến này gặp khó có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Hai bên mũi tên không ngừng bay tới, có hổ bí lãng trúng tên đoạn mã, Triệu Vân cũng bên trong mấy mũi tên, may ra có tinh giáp hộ thể, tạm thời còn không có gì ngại, chỉ là túi đựng tên dần dần hư không, hắn rất nhanh liền đem không có tên có thể dùng, chỉ có thể bị động bị đánh, yểm hộ Triệu tướng quân, hơn 10 tên hổ bí lang dục ngựa chạy tới, giơ lên thuẫn bài. Bảo vệ Triệu Vân hai bên. Triệu Vân đại hỉ, có mũi tên sao? Cho ta mũi tên. Có, một tên hổ bí lang cởi xuống bên hông túi đựng tên, đưa cho Triệu Vân. Triệu Vân đổi túi đựng tên, quất mũi tên lại bắn. Thiên tử hạ lệnh phía bên trái trách dựa vào, cấp tốc cùng Vũ Lâm hữu kỵ tới gần. Diêm Hành phái ra cánh trái bị đè ép, không thể không thả chậm tốc độ, theo đuôi truy kích. Thiên tử ngựa nhanh, dục ngựa lao vụt, truy lên một cái Vũ Lâm trung lang, thổi kèn hiệu hạ lệnh, để Vũ Lâm hữu kỵ nghe theo chính mình chỉ huy, kề vai chiến đấu. Tuy nói lâm trận đổi tướng là hiếm thấy sự tình, nhưng Vũ Lâm hữu kỵ trung lang gặp thiên tử thân ra lệnh lệnh, cũng không nghĩ nhiều, lập tức thổi kèn hiệu, biểu thị đem chỉ huy quyền chuyển rời đến thiên tử trong tay. Mã siêu lao vụt phía trước, nghe đến sau lưng số âm thanh liền vang, đang nghi hoặc, có hổ bí lang dục ngựa đuổi tới, truyền đạt thiên tử chiếu thư, Vũ Lâm tả kỵ bị thương nghiêm trọng, Triệu Vân độc thân nghênh chiến Diêm Hành. Chính vì thiên tử đoạn hậu, Vũ Lâm hữu kỵ giao do thiên tử trực tiếp chỉ huy. Mã siêu xuất lĩnh bộ khúc làm tiên phong, quân thần hợp lực, tranh thủ có thể nghịch chuyển cục thắng. bại bên trong cầu thắng. Mã Siêu giật mình, trách không được trước mắt không có người. Nguyên lai Trần Đáo, Diêm Hành toàn bộ đối phó Triệu Vân đi. Vừa nghĩ tới mấy trăm giáp kỵ đối diện đánh tới, Mã Siêu đánh cái dùng mình, không dám run rẩy, hô một tiếng, xuất lĩnh bộ khúc thoát ly đội ngũ, ra tốc, vọt tới Thiên Tử trước trách, chuyển hướng, chuẩn bị trở về đánh. Vũ Lâm Kỵ đang chạy trốn hoàn thành biến trận, điều chỉnh trận hình, quay người truy kích Diêm Hành phần đuôi. Diêm Hành thấy rõ ràng, ngay sau đó hạ lệnh biến trận, điều chỉnh phương hướng, chính diện nghênh chiến Mã Siêu, cũng thông báo Trần Đáo, bảo trì tốc độ, ở ngoại vi vòng đánh, đừng để Thiên Tử chạy, song phương quấy giết cùng một chỗ, khó hòa giải, Lữ Bố triệt để rơi vào quẫn cảnh, Tần Mục ngay tại trước mắt hắn mấy chục bước, nhưng hắn làm sao cũng đuổi không kịp, không chỉ có hắn như thế. Ngụy Tục mấy người cũng chênh lệch không xa, chiến mã liên tục chạy mấy ngàn bước về sau, thể lực hạ xuống, đã không cách nào lại bảo trì tốc độ. Tần Mục bọn người nửa đường tiến vào bộ tốt đại trận bên trong đổi một lần lập tức. Người cũng mượn cơ hội bổ sung một số ẩm thực, thể lực dồi dào, chạy hổ hổ sinh phong, khoe giống như địa tại Lữ Bố các loại người trước mặt vừa đi vừa về xung đột. Lặp đi lặp lại ngâm sướng nhục mạ Lữ Bố ca dao. Lữ Bố tức giận đến nổi trận lôi đình, lại vô kế khả thi, không có xích thỏ mã, không có một con chiến mã có thể chở đi hắn đuổi kịp Tần Mục. Hắn mũi tên cũng bắn sạch, chỉ có tam thạch cường cung, lại không có áp dụng mũi tên, miễn cưỡng bắn ra mũi tên cũng không có uy lực gì. Bắn không phá Tần Mục bọn người kiên giáp. Phế vật, phế vật. Lữ Bố tức hổn hển, nhảy xuống ngựa, nhất quyền nện ở chiến mã trên đầu. Đáng thương chiến mã đau đớn mà rên lên một tiếng, ngã nhào xuống đất, bốn chân đạp hai lần thì tắt khí. Máu tươi từ vỡ vụn bên trong xương sọ cuồn cuộn chảy ra, tụ thành một vũng. Tào Tính, bắn cho ta chết cái kia sẽ chỉ chạy trốn tiện nhân. Rút hắn đầu lưỡi, Lữ Bố chỉ tay giống to. Ây, Tào Tính lớn tiếng hét lại, dục ngựa đuổi theo, đưa tay bắn ra hai mũi tên. Tần Mục nghe đến sau lưng tiếng vó ngựa thưa dần, xoay người nhìn lại, thấy chỉ có Tào Tính các loại giải rác mấy người đuổi tới. Lữ Bố, Ngụy Tục đều thả chậm cước bộ. Biết Lữ Bố đã chạy bất động, thu hoạch thời điểm đến, không khỏi cười lạnh, hạ lệnh quay người nghênh chiến. Các kỵ sĩ ầm vang xưng giả, quay người hướng Lữ Bố tiến lên. Tào Tính vừa mới bắn ra hai mũi tên, tuy nhiên bắn trúng hai tên kỵ sĩ, lại không có thể tạo thành chí mạng thương hại. Vừa mới chuẩn bị bắn mũi tên thứ ba, Tần Mục bọn người quay người vọt tới. Hắn buông tay bắn ra một tiễn, mũi tên rời dây cung, thẳng đến Tần Mục mặt. Tần Mục thấy rõ ràng, cúi đầu, lấy đầu khôi nghênh mũi tên, đồng thời nắm chặt trường mâu. Đương, một tiếng, mũi tên bắn tại tinh cương chế tạo trên mũ giáp, bị đầu khôi đánh bay. Tần Mục lập tức đến Tào Tính trước người, trường mâu đưa về đằng trước, chính bên trong Tào Tính bụng dưới. Tào Tính không tránh kịp, bị Tần Mục bốc lên đến, nhảy xuống ngựa, tại trên mặt đất đánh cái lăn. Không đợi hắn đứng dậy, một con chiến mã chạy vội tới, to bằng miệng chén móng ngựa đá vào trên mặt hắn. Tào Tính đầu về sau ngửa mặt lên, cổ bẻ gãy, tại chỗ khí tuyệt. Giang Đông kỵ binh nối đuôi nhau mà qua, nắm mâu phóng tới Lữ Bố bọn người. Giết, giết. Lữ Bố nhìn lấy Tào Tính xuống ngựa mà chết, hai mắt đỏ bừng, không ngớt lời giống to, nắm mâu xông đi lên. Ngụy Tục bọn người thấy thế, ào ào dục ngựa hướng về phía trước, đoạt tại Lữ Bố phía trước đón lấy Giang Đông kỵ binh. Phốp, phốp, trường mâu nhập thể âm thanh bên tai không dứt. Ngụy Tục bọn người tuy nhiên dũng mãnh, không biết sao nhân mã đều mệt. tốc độ không đủ, trên thân giáp không bằng đối phương kiên cố. Trong tay trường mâu lại so với đối phương ngắn ba thước. Trừ Ngụy Tục, các loại số người cực ít. Đại bộ phận Tịnh Châu kỵ sĩ đối mặt Giang Đông kỵ sĩ lúc đều không có lực hoàn thủ gì. Ào ào bên trong mâu xuống ngựa. Một cái trùng phong, Tịnh Châu quân kỵ sĩ xuống ngựa gần trăm. Trận hình thưa thớt một nửa. Ngụy Tục dựa vào dũng mãnh, giết chết hai tên Giang Đông kỵ sĩ. Nhưng cũng bên trong nhất mâu, nhảy xuống ngựa, hắn tại trên mặt đất liên tục lăn lộn, lăn giống như một cái bùn khỉ, miễn cưỡng tránh thoát móng ngựa chà đạp, lại đoạt một thớt hư không yên chiến mã, nhặt lên một thanh trượng năm trường mâu, đi vào Lữ Bố trước mặt. Quân hầu, chúng ta chịu không được, mau bỏ đi đi, ta yểm hộ ngươi, ta nhân trung Lữ Bố. Sẽ bị như thế một cái sợ đầu co lại đuôi chuột tử đánh bại. Lữ Bố đỏ mắt, căn bản không nghe Ngụy Tục khuyến cáo, dẫn theo trường kích phóng tới ở phía xa chuyển biến Tần Mục. Ngươi đi đi, chiếu cố tốt ngươi tỷ tỷ cùng tiểu hoàn, không giết cái kia chuột tử, ta Lữ Bố hôm nay tuyệt không bỏ qua. Quân hầu, đi mau, Lữ Bố mắng to, đừng cho ta mất mặt. Ngụy Tục bất đắc dĩ, gặp Tần Mục đã hoàn thành chuyển hướng, sắp lần nữa ra tốc, đành phải gọi mấy cái thân về, giục ngựa thoát ly chiến trường. Tần Mục thấy xa xa, cũng không để ý tới hắn, chỉ cần Lữ Bố không đi, người khác có đi hay không, hắn căn bản không quan tâm. Hắn lần nữa đá ngựa ra tốc, thẳng mâu thẳng hướng Lữ Bố. Chuột tử, đến chiến! Lữ Bố hét lớn, thẳng kích cúi người, hướng Tần Mục xông lại. Tần Mục biết tâm ý của hắn, lại không cho hắn cơ hội. Hai chân dẫm vững vàng bàn đạp, thân thể hơi nghiêng về phía trước, dùng thuẫn bài bảo vệ mặt, đón lấy Lữ Bố, kích thuẫn tương giao. Lữ Bố tuy nhiên lực lớn, lại đánh không lại Tần Mục nhân mã hợp lực, bị đâm đến hướng về sau bay ngược mà lên, kích cũng tuột tay. Tần Mục vứt bỏ thuẫn, thừa cơ nhất mâu đâm về thân thể giữa không trung Lữ Bố. Phốp, trường mâu nhập thể, máu bắn tung tóe, Lữ Bố rơi xuống đất, cao lớn nặng trọng thân thể hung hăng ngã trên mặt đất. Rơi hắn mắt tối sầm lại, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trong huyết quang, hắn nhìn lấy Tần Mục theo trước mắt chạy vội mà qua. Thân thủ đi bắt, lại bắt cái hư không. Bảo hộ quân hầu, Tống Hiến hô to, nắm mâu giục ngựa nghênh tiếp, ngăn trở một tên giục ngựa vọt tới Giang Đông kỵ sĩ. Phốp phốp, hai tiếng trầm đục, song phương đồng thời bên trong mâu. Kỵ sĩ nhảy xuống ngựa, Tống Hiến cũng ngồi không vững lưng ngựa, ngã xuống hạt bụi. Chiến mã xông về phía trước, cùng một tên Giang Đông kỵ binh đụng vào nhau, song song ngã xuống đất. Đằng sau Giang Đông kỵ binh thấy thế, đành phải giục ngựa rời xa. Hầu Thành xuất lĩnh mấy người xông đi lên, đỡ dậy Lữ Bố, kéo về trong trận, lại có kỵ sĩ liều chết xông lên, bảo vệ Tống Hiến. Tống Hiến từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy ở ngực huyết động, mắng một tiếng. Nghĩ không ra lão tử hôm nay hội chết ở chỗ này. Xoay người té ngửa, hai mắt trợn lên, lại cấp tốc mất đi thần thái, lỗ trống mà tuyệt vọng. Mã trận, mã trận! Hầu Thành không ngớt lời hô to. Kỵ sĩ nghe lệnh, ào ào xuống ngựa. Lữ Bố chung quanh tụ tập, dùng người cùng ngựa thân thể kết trận, bảo hộ Lữ Bố. Tần Mục bọn người thể lực sung túc, mâu lớn lên giáp kiên, đối chủng ưu thế rõ ràng, lại như thế hướng giết tiếp, nhiều nhất hai ba cái hiệp, bọn họ liền sẽ bị chết bảy tám phần, chỉ có dày đặc bố trận còn có thể chống cự một hồi. Quả nhiên, gặp Lữ Bố bộ hạ dày đặc bố trận, Tần Mục chỉ có thể từ bỏ trực tiếp trùng kích. Hắn bộ hạ dù sao không phải giáp kỵ, không có mạnh mẽ như vậy chính diện trùng kích lực, một khi mất đi tốc độ, liền sẽ rơi vào chiến đấu khốn cảnh, đối với hắn hiển nhiên bất lợi. Hắn hạ lệnh vòng đánh, vòng quanh Lữ Bố Mã trận qua lại liên tục, sử dụng kỵ binh trùng kích lực công kích tầng ngoài cùng kỵ sĩ, giống tước thịt một dạng từng tầng suy yếu đối thủ. Tuy nhiên tốn thời gian nhiều một ít, lại càng có phần thắng, chỉ cần có thể giết chết nổi tiếng thiên hạ phi tướng Lữ Bố. Tiêu hao thêm một chút thời gian lại tính được cái gì? Chiến mã lao vụt, giang đông kỵ sĩ nhô lên trường mâu, lặp đi lặp lại trùng kích, đem cái này đến cái khác Tịnh Châu kỵ sĩ đâm giết. Tịnh Châu kỵ sĩ tập hợp một chỗ, dùng cung tên trong tay liên tục xạ kích, ương ngạnh chặn đánh, chờ đợi có lẽ vĩnh viễn sẽ không tới viện binh. Lữ Bố phun ra hai ngụm máu tươi, trước mắt dần dần rõ ràng, nhìn lấy lít nhà lít nhít bóng người, nghe lấy bỗng nhiên mà đến, lại bỗng nhiên mà đi tiếng vó ngựa. Hắn biết mình thời gian không nhiều, đây là hắn trước kia thường dùng nhất vòng đánh chiến thuật. Thắng bại ngay tại trước mắt, cái này hơn trăm tên kỵ binh ngăn không được đối phương liên tục trùng kích. Sớm muộn sẽ chết đến không còn một mống. Nghĩ không ra ta Lữ Bố ngang dọc cả đời sẽ chết tại nơi này. Lữ Bố thở dài một tiếng, nhặt lên một cái trường mâu, dáng chống đỡ lấy đứng lên. Cho dù chết, ta cũng muốn đứng đấy chết, cũng muốn giết chết cái kia dài một điều ác miệng tiện nhân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN